Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, muốn biết hắn phản ứng. Nhìn xem đầy phòng, đầy sân hòm báo lớn, cô nhị gia cùng Vương Phu Nhân đều cười ngốc, tiền ma ma kiểm lại một lần, tổng cộng là 50 dương. Cô Phi Yến nhìn, trợn mắt hốc mồm. Mặc dù nàng không rõ ràng trong hòm báu chứa vật gì, nhưng đã bị lấy trận thế kinh hãi lấy, gã sai vặt đều lui xuống. Cô nhị gia mới lên danh mục quà tặng, cái kia đắc ý cùng vui vẻ bộ dáng, giống như là phần đại lễ này là hắn cho cô Phi Yến tựa. Như cô Phi Yến nỉnh táo lại, nghiêm túc xem xét danh mục quà tặng, liền hít một hơi khí lạnh. Nàng vội vã hỏi, thượng quan phu nhân cùng dư phu nhân đâu? Lớn, như vậy lễ, ta không thể nhận, cái này 50 dương trong hòm báu chứa không đặc biệt. Tất cả đều là tiền, tất cả đều là vàng thỏi nha. Lấy 50 dương vàng thỏi, cái kia phải là bao nhiêu kim? Cô nhị gia cười ha hả trả lời, Yến Nhi, mấy ngày nay ngươi không thể gặp người ngoài. Nhị thúc thay ngươi nhận, ngươi cũng đừng trách nhị thúc. Thượng quan phu nhân cùng dư phu nhân nói, lễ này ngươi nếu không thu, chính là không cho các nàng hai nhà mặt mũi, các nàng liền cũng không gặp ngươi nữa. Cô Phi Yến không tin, Vương phu nhân liền tranh thủ một bên Tần Mặc kéo qua. Tần Mặc lập tức buông tay nàng ra, Vương phu nhân vội vã nói, Tần Mặc ở đây. Hắn có thể làm chứng. Thượng quan phu nhân chính là nói như vậy. Thượng quan phu nhân còn nói, ngươi nếu là không thu, chính là xem thường Huyền Không Thương Hội. Cô Phi Yến hướng Tần Mặc nhìn lại, Tần Mặc rất thành thật gật đầu. Cô Phi Yến có chút giở khóc giở cười, thế nhưng là rất nhanh nàng liền hiểu, cái này kỳ thật không phải hạ lễ, mà là thượng quan phu nhân cùng dư phu nhân cố ý cho nàng thêm đồ cưới, bất quá là lấy hạ lễ danh nghĩa đưa thôi. Các nàng đều biết cô gia không bỏ ra nổi bao nhiêu đồ cưới. Cô Phi Yến ngưng lòng ủ ấm, nàng chần chừ một lúc, thoải mái nhận phần này hậu lễ. Thụ các nàng yêu ái như thế quà tặng, cùng cự tuyệt tổn thương các nàng hào ý, không bằng hào phóng nhận lấy, đợi có cơ hội gấp bội báo đáp. Cô Phi Yến mình mở ra bảo dương đến, nhìn xem cái kia ánh vàng rực rỡ vàng thỏi, ở trong lòng âm thầm nhớ kỹ phần tình nghĩa này. Lúc này quản gia vội vàng chạy tới, nhị gia, đại tiểu thư, lại có người đến tặng quà, đi là cửa sau. Cô nhị gia cùng Vương phu nhân mừng rỡ vội vàng chạy tới, không bao lâu, lại cùng vừa rồi một dạng, từ cô ra gã sai vặt đem từng dương bao xương khiêng vào giao hoa các sân nhỏ. Lần này bảo dương vẫn là 50 dương, cũng tất cả đều là vàng thỏi, là Đường Tĩnh lấy thần nông cốc danh nghĩa cho cô Phi Yến mua thêm đồ cưới. Đường Tĩnh để cho cô nhị gia mang lời nói là đây là lão chấp sự ý nghĩa, để cho nàng coi thần nông cốc là làm nhà mẹ đẻ. Cô Phi Yến tin tưởng thần nông cốc có dạng này tài lực, nhưng là nàng vẫn là ngoài ý muốn. Bất quá cuối cùng cô Phi Yến còn là tin, dù sao một số tiền lớn như vậy, nàng không tin Đường Tĩnh dám tự tiện chủ trương thu thần nông cốc lớn như vậy lễ, tương lai không nhận bản thân thần nông cốc người cũng khó khăn nha. May mắn lão chấp sự đối nàng vẫn luôn là thân mật. Cô Phi Yến liền đem lấy hai phần đại lễ cũng liệt đến danh mục quà tặng đi lên, làm cho người đưa đi Tĩnh Vương phủ. Hai cái này phần đại lễ cùng nói là vàng dòng bạc trắng, chẳng bằng nói là nhân mạch. Bất kể là Tĩnh Vương điện hạ thấy được, vẫn là Thiên Vũ hoàng đế thấy được, đều sẽ minh bạch, có hai cái này phần nhân mạch chống đỡ, nàng và Tĩnh Vương điện hạ hợp tác mới không còn bị động như vậy. mà Thiên Vũ Hoàng đế đối với nàng cũng mới sẽ càng thêm coi trọng. Rất nhanh, Trần Ma Ma liền nghe danh mà đến. Cô Phi Yến trong lòng rất rõ ràng, cái này Trần Ma Ma không phải thật sự tới làm hỉ bà, mà là đến giám thị nàng. Nàng thậm chí hoài nghi nàng và Tĩnh Vương Điện Hạ đại hôn về sau, Thiên Vũ Hoàng đế sẽ lệnh Trần Ma Ma lưu tại nàng bên cạnh hầu hạ. Nhưng mà, vượt quá nàng dự kiến là, Trần Ma Ma hai ngày này có thể nói là tận tâm tận lực, không rõ chi tiết, tất cả đều an bài mà ngay ngắn trật tự, thỏa đáng. Nếu là không biết được chân tướng người, thật đúng là sẽ hiểu lầm nàng là cô gia trọng kim thuê đến hỉ bà đâu. Kiến thức rộng rãi Trần Ma Ma cũng bị cái này 100 dương vàng thỏi dọa cho mộng, nàng sững sờ rất lâu, mới hỏi thăm về những cái này vàng thỏi nơi phát ra. Cô Phi Yến đang muốn trả lời, Tiền Ma Ma vội vã vượt lên trước. Trần Ma Ma, đây là cô gia sự tình, ngươi không cần quản lấy ở đâu, chỉ an bài tốt. Chính là, cái này từng dương có thể nặng, một dương an bài một chiếc xe ngựa, cũng không đủ à. Trần Ma Ma nhìn cô Phi Yến một chút, gặp cô Phi Yến không lên tiếng dự định, nàng cũng không có hỏi nhiều. Nàng thật sự nói, cô dược sư, một dương một chiếc xe ngựa, cái kia đến 100 cỗ xe ngựa, lão nô lập tức làm cho người đi an bài. Trần Ma Ma vừa nói như thế, mọi người mới ý thức tới những cái này đồ cưới, từng cái gạt ra hậu trận thế đến lớn bao nhiêu. Bốn phía tất cả mọi người mong đợi, cô Phi Yến ngẩn thấy nhất định ẩn ẩn cũng có chút chờ mong. Chờ mong, ngày mai náo nhiệt, chờ mong bắt đầu Tĩnh Vương Điện Hạ nhìn thấy những cái này đồ cưới biểu lộ. Trần Ma Ma rời đi không bao lâu, liền mang một đám tỷ nữ đưa tới lễ phục. Sớm tại cô Phi Yến trở lại cô ra sáng sớm hôm sau, Trần Ma Ma cầm hơn 20 bộ thành phẩm lễ phục đến cho cô Phi Yến mặc thử. Mỗi một bộ lễ phục phối hợp giày, kiểu tóc, trang dung, đồ trang sức toàn bộ cũng không giống nhau. Nàng bồi tiếp cô Phi Yến hoa dòng dã một ngày thời gian, mới quyết định 4 bộ lễ phục, 4 bộ đồ trang sức, 4 đôi giày, trong đó 2 bộ mũ phượng khăn quàng vai, 1 bộ đại hôn ngày đó mặc, 1 bộ dự bị, 2 bộ cung trang, 1 bộ tiến cung vấn an thời điểm mặc, 1 bộ dự bị. Thành phẩm y phục lễ phục đương nhiên sẽ không phi thường vừa người. Thêm nữa, cô Phi Yến dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, xác định kiểu dáng về sau, Trần Ma Ma lập tức tìm đến may vá, vì cô Phi Yến đo thân mà làm. Thời gian rất đuổi, may mắn vẫn là tới cùng. Cô Phi Yến đem tất cả lễ phục đều mặc thử qua một lần. Trời đều đã đen, phái đi Tĩnh Vương phủ người cũng quay về rồi. Nói là không thấy Tĩnh Vương điện hạ, lễ thư bị một cái hộ vệ lấy đi. Trần Ma Ma thông báo một phen, khuyên cô Phi Yến sớm đi nghỉ ngơi. Đến mai giờ lành mặc dù không phải rất sớm, thế nhưng là cô Phi Yến phải dậy sớm rảo mặt, trang điểm. Cô Phi Yến rõ ràng hơi mệt, có thể nằm ở trên giường, làm thế nào đều ngủ không đến. Nàng nhìn qua nóc giường, trong mắt đảo quanh chuyển. Không bao lâu, nàng liền cẩn thận từng ly từng tí từ dưới gối lấy ra một cái toa thuốc đến. Tựa hồ thật lâu không nghĩ bắt đầu thối khối băng, lại tựa hồ chưa bao giờ đem hắn quên. Băng Hải từ biệt đến nay liền lại chưa từng gặp qua. Hắn không có hồi Tấn Dương thành sao? Hắn đi chỗ nào? Nàng phải lập gia đình, hắn nghe nói không? Kỳ thật, nàng phải lập gia đình cùng hắn cũng không có bất cứ quan hệ nào. Thế nhưng là, giờ này khắc này, nàng làm sao lại đột nhiên nghĩ tới hắn? Làm sao lại đột nhiên có một chút như vậy? Một chút xíu khó qua đâu? Có lẽ cũng không phải khổ sở a, nàng chính là muốn biết, hắn biết rõ nàng phải lập gia đình lại là phản ứng gì? hắn tay mắt nhiều như vậy, phương pháp rộng như vậy, coi như không có ở đây, Tấn Dương trong thành cũng hẳn phải biết tin tức này nha. Đều, ba ngày, ngay lúc này, tiếng đập cửa bỗng nhiên truyền đến. Lúc này, ai sẽ đến gõ cửa? Cô Phi Yến chợt từ trên giường ngồi bật dậy, vội vàng ngủ lại, nàng đều không ý thức được bản thân có bao nhiêu hưng phấn. Nhưng mà, sau khi mở cửa, đã thấy, người đến cũng không phải là Thối Khối Băng, mà là Tần Mặc. Thất vọng sau khi, cô Phi Yến là ngoài ý muốn. Tần Mặc nhưng từ chưa nửa đêm, đi tìm nàng nha. Nàng vội vã hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Tần Mặc đáp, chủ tử, ngày mai ta nghĩ thay ngươi lên trang. Hắn đây không phải thỉnh cầu ngữ khí, cũng không phải hỏi thăm ngữ khí. Yên, tĩnh bình tĩnh để cho người ta rất thoải mái, lại đồng thời cũng nhìn không thấu. Cô Phi Yến biết rõ hắn chính là như vậy, chưa bao giờ suy nghĩ hắn. Nàng cười, nói, ngươi muốn nguyện ý, ta cầu còn không được. Tần Mặc vẫn là rất yên tĩnh, nhẹ gật đầu, ta nguyện ý. Hết chương.